Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chiến thuật năng lực. Làm Lê Ông hai huynh đệ từ gian phòng đi lúc đi ra. Trương Chấn Nhân đã thuyết phục Lê Ông. Trên thực tế hắn cũng không ý tưởng gì. Trương Chấn Nhân cho hắn tìm người phụ tá, vẫn là mỹ nữ trợ lý. Này đương nhiên rất tốt, còn tiền lương cái gì? Lấy trước mắt hắn thu vào tới nói, nhiều đến mấy người phụ tá đều hoàn toàn không là vấn đề. Cho tới người mỹ nữ này trợ lý có không có năng lực, Lê Ông căn bản không lo lắng. Có năng lực làm việc đương nhiên không sai, không có năng lực cũng có điều là sa thải mà thôi. Phụ tá riêng, thêm vào tư nhân hai chữ, hắn tự nhiên không cần cho cái gì bảo đảm. Huống chi, mướn một trợ lý, còn muốn có thực tập kỳ đi. Thực tập kỳ không hề làm gì, vậy khẳng định không thể chuyển chính thức. Những thứ này đều là hắn có thể quyết định. Cho nên khi Lê Ông do dự nói thử xem thời điểm, hắn đã tất cả đều nghĩ kỹ. Chờ ở bên ngoài camin đúng là rất hào phóng. Nàng nhìn về phía Trương Chấn Nhân mở miệng nói, các ngươi đàm luận được rồi. Camin, đúng, ta đường đệ đã đồng ý. Lê Ông đáp lời gật gù, sẽ cùng Camin bắt tay nói, công việc kia liền bắt đầu từ hôm nay đi. Camin trên mặt rốt cục lộ ra một tia cười. Được rồi, ông chủ, ngoặc kép, gọi ta Lê Ông là tốt rồi. Lê Ông đối với danh xưng này có chút không thích ứng. Được rồi, Trương lão bản, được rồi, ba người nói chuyện đàm luận. Lê Ông huynh đệ liền mang theo Camin ở thành Roma đi dạo lên. Ngày hôm nay là hiếm thấy ngày nghỉ, vừa vặn anh họ đến. Lê Ông cũng không đi huấn luyện, vừa vặn mang theo Camin khắp nơi đi dạo, thuận tiện sâu sắc thêm một hồi lẫn nhau hiểu rõ. Dù sao lấy sau Camin chính là phụ tá của chính mình. Kết thúc mỗi ngày, Lê Ông vẫn tính thỏa mãn. Camin trường còn có thể, không tính đặc biệt đẹp đẽ, nhưng vóc người rất đẹp mắt, mà lại nói làm việc rất hào phóng. Khuyết điểm duy nhất là, nàng luôn là một bộ vẻ mặt, hiếm thấy có thể lộ ra khuôn mặt tươi cười. Từ bề ngoài căn bản không nhìn ra nàng tâm tình tốt hay là không tốt. Nữ nhân như vậy, làm bạn gái thực sự không chịu được. Nhưng trợ lý đầy đủ. Lúc xế chiều, Trương Chấn Nhân liền đi tới Roma câu lạc bộ. Cùng câu lạc bộ trao đổi Lê Ông hợp đồng vấn đề. Lần trước Sensi đáp ứng vì là cầu thủ sửa chữa hợp đồng điều khoản. Lê Ông hy vọng có thể nhiều hơn chút ghi bàn tiền thưởng. Xét thấy Lê Ông biểu hiện gần nhất, Roma câu lạc bộ lập tức đồng ý. Hắn ghi bàn tiền thưởng trên điều đến 6.000 euro. Một cái bóng, 6.000 euro à, này cũng không ít. Trương Chấn Nhân còn vì là Lê Ông tranh thủ đến lợi ích của hắn. Tỷ như Lê Ông nếu như thu được Serie A vua phá lưới, hoặc là Champions League vua phá lưới, hắn đem được 30 vạn euro cùng 40 vạn euro tiền thưởng. Mặt khác Roma thu được Serie A quán quân hoặc là vô địch Champions League, Lê Ông đem được 80 vạn euro cùng 1 triệu euro tiền thưởng. Đối với quán quân cái gì? Roma câu lạc bộ căn bản không ôm hy vọng. Vì lẽ đó thêm vào này một cái lúc, bọn họ thậm chí không cùng Trương Chấn Nhân thương thảo tiền thưởng mức. Cũng vậy, ở Roma câu lạc bộ xem ra, nếu như đội bóng ở điều kiện như thế này dưới, có thể được Serie A quán quân, hoặc là vô địch Champions League, cái kia nhiều cho Lê Ông một ít tiền thưởng căn bản không đáng kể. So với một cái quán quân tới nói, 1 triệu euro sắp tới không tính là gì. Buổi tối Trương Chấn Nhân lúc trở lại, cùng Lê Ông nói rồi những này, Lê Ông cảm thấy rất không sai. Ghi bàn tiền thưởng tăng cao gần gấp đôi, tiến vào trên 2 cái bóng. Camin vị mỹ nữ này trợ lý tiền lương thì có. 1 tháng tiến vào 2 cái bóng. Này quá dễ dàng. Lê Ông rất cao hứng, đồng thời có chút lúng túng. Cũng có chút hưng phấn chính là, Camin muốn cùng hắn ở cùng nhau. Camin là phụ tá của hắn. Khi tìm thấy nhà rời ra ngoài trước, chỉ có thể ở nơi này. Lúng túng chính là, Lê Ông cảm thấy để cho Laura biết cái này có chút không được. Hưng phấn chính là, người nam nhân nào không thích cùng mỹ nữ sao sao? Được rồi, ta nghĩ nhiều rồi. Khi thấy Camin sau khi tắm, mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn hắn, liền không hề ngừng lại gian phòng. Leon âm thầm lắc đầu, không thể không nói. Các ký giả bắt giữ bát quái tin tức năng lực tuyệt đối là kể đến hàng đầu. Thật giống như đây là bọn hắn bản chức như thế. Ngày thứ hai, có không ít Roma truyền thông đem Leon cùng Camin nói giỡn đi về phía trước bức ảnh đặt ở trên tin. Tức, Leon bạn gái, Roma đầu đường kinh hiện một đôi tình nhân. Quái thú cũng có mùa xuân. Nhìn thấy cái này tiêu đề, Leon có một loại đánh người kích động. Đừng nói Camin là phụ tá của hắn. Vấn đề là hắn vốn là có bạn gái. Chỉ có điều Laura ở Manchester công tác cách mình có chút xa. Đến Roma số lần rất ít. Huống chi, rời ạ, người mới là quái thú. Cả nhà các ngươi đều là quái thú. Ca là anh chàng đẹp trai. Anh chàng đẹp trai. Leon lệ rơi đầy mặt. Người đưa tin báo tiêu đề thì càng thêm vô nghĩa. Hai cái quái thú. Ngoặc kép, đúng, bọn họ chính là như vậy đưa tin Leon bắt quái tin tức. Dán lên tấm hình kia, chính là Leon huynh đệ chống đỡ vai đứng ở bờ sông tình cảnh. Trong tấm hình kia, Leon cùng Trương Chấn Nhân ở nói chuyện. Trương Chấn Nhân còn đang cười. Hắn cái kia há to mồm phối hợp cái kia phó kinh người khuôn mặt. Thực sự cùng quái thú có liều mạng. Rất nhiều độc giả gọi thẳng Anchaman ở nơi nào. Leon cũng có ý tưởng giống nhau. Bất quá trong lòng hắn đến rất yêu thích tấm hình này. Có anh họ ở một bên, Leon bỗng nhiên có tự tin. So với tới nói, hắn có vẻ nhã nhặn, anh tuấn hơn nhiều. Sau đó hay là muốn cùng anh họ thân cận hơn một chút. Hắn như thế nghĩ. Ngày này hắn đã đi tới câu lạc bộ tiến hành huấn luyện. Có điều các đồng đội cũng đối với Leon bắt quái tin tức cảm thấy rất hứng thú. Bọn họ cũng không biết Leon có bạn gái. Cũng tin tưởng truyền thông trên nói người phụ nữ kia cùng Leon có không hề tầm thường quan hệ. Vậy thì thật là bạn gái của ngươi. Cassano trực tiếp hỏi lên. Leon lườm hắn một cái. Làm sáng tỏ đạo. Đó chỉ là ta xin mời trợ lý. Trợ lý. Cassano khuếch đại nói. Trời ạ, ta cũng có thể tìm một cái. Có điều Leon. Nha, ta tin tưởng ngươi. Nhưng nàng không phải rất đẹp, ta chỉ chính là cùng những người mẫu, nữ minh tinh so với, ta cảm thấy ngươi muốn giải quyết vấn đề cá nhân, hoàn toàn có thể tìm cái càng xinh đẹp, nữ minh tinh, các nàng có thể không lọt mắt ta. Leon, Cassano đạo, ngươi không phải hiện tại Italy có bao nhiêu thiếu nữ muốn nhận thức ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý, gặp có rất nhiều nữ minh tinh chủ động thiếp lại đây. Ta tin tưởng ngươi hiểu. Không thể nào. Leon đối với phương diện này vẫn không cái gì tự tin. So với Kaka, được rồi. Không nói Kaka, coi như so với Cassano. Hắn tướng mạo đều có khoảng cách. Cassano trịnh trọng nói, ta nói chính là thật sự. Không tin ngươi hỏi một chút những người khác. Người như thế cường tráng. Ta nghĩ những nữ nhân kia gặp cảm thấy rất hứng thú. Nói xong sờ sờ Leon bắp thịt, Leon cũng cảm thấy rất hứng thú. Hắn ở Roma còn chưa mở quá huân, có lúc gặp hồi ức một hồi cùng bét đồng thời cảm giác. Nữ nhân, cũng thật là cái tươi đẹp đồ vật. Có điều, đây là có thật không? Hắn đột nhiên cảm giác thấy không nên cùng Cassano thảo luận vấn đề này. Mặc dù là thật sự, chính mình cũng phải yên lặng làm. Bằng không Cassano sẽ làm toàn đội đều biết. Đón lấy toàn thế giới đều sẽ biết. Ta có thể không hứng thú gì. Leon nghiêm mặt nói. Muốn huấn luyện. Antonio. Người nếu như ở trong khi huấn luyện cũng tập trung vào hiện tại tinh thần. Lần sau đụng tới AC Milan. Người nhất định có thể đi vào hai cái bóng. Cassano nhún nhún vai. Vẻ mặt có vẻ rất bất đắc dĩ. Leon. Ta cũng hoài nghi ngươi là cái khổ hạnh tăng. Lại như người Ấn Độ như vậy. Bằng không ngươi làm sao sẽ đối với nữ nhân không có hứng thú. Ngươi phương diện kia có vấn đề. Cốt, Roma huấn luyện không nhanh không chậm. Chỉ là y theo trợ lý huấn luyện viên chỉ đạo. Tiến hành một ít chiến thuật có liên quan huấn luyện. Nhưng trên thực tế đội bóng đã bắt đầu chuẩn bị một hồi Champions League thi đấu. đó là UEFA Champions League vòng bảng thi đấu hiệp 4. Roma sân nhà nghênh chiến Leverkusen. Có điều ở trước đó, bọn họ còn muốn tiến hành cùng Triestina Italian Cup hiệp 2 thi đấu. Vòng thứ nhất Roma đạt được 5-1 đại thắng, 4 cái ghi bàn ưu thế ở tay. Hiệp 2 tự nhiên không có bất kỳ áp lực. De Bruyne phái ra toàn đội hình dự bị nghênh chiến. Cuối cùng vẫn là 1-0 chiến thắng Triestina, thăng cấp Italian Cup tứ kết. Sau đó chính là chuẩn bị cùng Leverkusen thi đấu. Mấy ngày trước đây ở nước Đức cùng Leverkusen giao thủ, Roma đạt được thi đấu thắng lợi. Toàn đội biểu hiện rất kiên cường. Có thể muốn nói biểu hiện, cũng chính là Leon cùng Totti biểu hiện không tệ. Toàn đội đối mặt Leverkusen thế tiến công có vẻ hơi mềm nhũn. Lần này cùng AC Milan thi đấu sau, De Bruyne yêu cầu đại gia làm một ít khôi phục thể năng huấn luyện. Sau đó tiến hành chiến thuật của hắn phương diện tiểu phối hợp huấn luyện. Bất kể là tiểu phối hợp, vẫn là toàn thể chiến thuật, cầu thủ Roma đều có thể phát hiện. Leon ở chiến thuật bên trong tầm quan trọng càng ngày càng mạnh. Ở De Bruyne vừa tới Roma thời điểm, Leon chỉ là một cái tiền đạo. Chỉ đến thế mà thôi. De Bruyne thậm chí không có an bài cho hắn truyền thống trung phong bất kỳ. Hắn không cần đi trợ giúp đội hữu hấp dẫn phòng thủ. Chạm vị cũng không cần ở mặt trước. Ở chiến thuật bên trong yêu cầu thậm chí không sánh được tiền đạo thứ hai. Chạy chỗ có chút tự do tùy ý Cassano. Nhưng đến hiện tại Leon nhưng là đội bóng tấn công. Phòng thủ trọng yếu phân đoạn. Ở tấn công bên trong, hắn cần chủ động đi mặt trước chạy. Chạm vị, ở đẩy mạnh phối hợp bên trong. Có lúc cũng cần lùi lại cùng đội hữu làm phối hợp. Thậm chí ở lâm thời phòng thủ lúc, hắn còn nhanh chóng hơn lùi lại tham dự đến giữa sân phòng thủ. Những này yêu cầu hầu như quy định có tình huống Leon nên làm cái gì. Nếu như đem De Bruyne nhằm vào Leon làm hết thảy chiến thuật công tác tổng kết cùng nhau. Cầu thủ Roma không nghi ngờ chút nào cái kia có thể có một quyển sách như vậy dày. Phạt góc phân chia, đá phạt phân chia. Khoảng trường, trái phải đường đẩy mạnh truyền vào trong, vừa giữa lộ thiết chờ các loại phương thức tấn công cùng đối phương đối ứng phương thức bên trong. De Bruyne đều đối với Leon phải làm gì tiến hành rồi chỉ đạo. Leon muốn làm chính là căn cứ De Bruyne yêu cầu đi làm. Hắn cảm giác mình như là cái con rối. Nhưng cùng lúc, Leon cũng cảm giác rất dễ dàng, bởi vì hắn không cần cân nhắc chính mình đi làm cái gì. Ở các trường hợp dưới, De Bruyne đã cho hắn đáp án. Hắn dựa theo huấn luyện viên yêu cầu đi làm là được. Này rất dễ dàng, cũng rất phiền muộn, đồng thời cũng rất buồn bực. Đúng, buồn bực, bất luận làm cái gì cũng có cái tiêu chuẩn. Chuyện này thực sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hắn có chút không hiểu tại sao như vậy. Liền ở huấn luyện sau hắn trực tiếp đi hỏi ông lão. Tại sao như vậy? Antonio rất tùy ý, đồng dạng là tiền đạo. Cassano ở trước sân tùy ý hơn nhiều. Hắn có thể dựa theo tình thế trước xoa, cũng có thể lùi lại cùng đội hữu phối hợp. Khoảng trường, trái phải đường đều tùy ý chạy. Leon nhưng là chỉ có thể dựa theo De Bruyne yêu cầu đi làm cái gì. Hai người hoàn toàn là hai loại khái niệm. De Bruyne mỉm cười nhìn Leon. Leon, ngươi cảm thấy ngươi cùng Antonio chênh lệch ở nơi nào? Leon ngẫm lại, mình và Cassano có khoảng cách sao? Nên có đi, lẽ nào chính là chiến thuật phương diện? Leon có chút do dự. Hắn biết mình ở chiến thuật, chạy chỗ, ý thức các phương diện không sánh được Cassano. Phải nói không sánh được đại đa số cầu thủ Roma. De Bruyne gật gù, không sai, ngươi phải biết. Người đã 19 tuổi, rất nhiều cầu thủ ở cái tuổi này, đấu pháp, phong cách đã cố định, rất khó có cái gì biến hóa lớn, nhưng ngươi không giống, ngươi ở chiến thuật phương diện có thể nói rất kém cỏi, phi thường kém, rất nhiều lúc ngươi sẽ phát hiện trong trận đấu không biết làm gì. Ta dám nói, coi như cho ngươi thời gian 1 năm, ngươi cũng không cách nào chân chính hòa vào AS Roma. Cùng đội bóng phối hợp cũng sẽ không tốt. Leon không biết rõ, chân chính muốn hòa vào một nhánh đội bóng, Như vậy, ở chiến thuật ý thức trên, ít nhất phải đạt đến đội bóng bình quân trình độ. Mà ngươi, là một người tiền đạo, càng cần phải phương diện này năng lực. Có thể ngươi ở phương diện này rất kém cỏi. Rất kém cỏi. Ta tin tưởng chính ngươi cũng biết. Muốn cho ngươi nhanh chóng hòa vào đội bóng. Nhanh chóng tăng cao phương diện này năng lực cái kia rất khó khăn. Vì lẽ đó ta cho ngươi quy định rất nhiều thứ. Truyền vào rất nhiều thi đấu bên trong cần phải làm gì, vấn đề. Chờ ngươi hoàn toàn thích ứng. Toàn hoàn toàn nhớ kỹ những thứ đồ này. Để những thứ đồ này trở thành ngươi phân tích chính mình nên làm cái gì, bản năng. Không cần đi suy nghĩ. Chỉ cần liếc mắt nhìn chu vi cầu thủ hậu vệ. Liếc mắt nhìn đội hữu trạm vị. Ngươi liền biết nên chạy trốn nơi đâu. Nên làm sao đi tìm cơ hội. Vậy thì thành công. Này gặp đối với ngươi chiến thuật chấp hành năng lực tăng lên rất có ích lợi. Hơn nữa cũng có thể để cho ngươi hoàn toàn thích ứng AS Roma. Đương nhiên, đầu tiên ngươi cần phải làm là nhớ kỹ các huấn luyện viên nói cho ngươi tất cả. Sau đó theo đi làm, để những này trở thành ngươi phản ứng thần kinh. De Reyner thật lòng giải thích. Theo ông lão giải thích, Leon có chút rõ ràng. Chiến thuật của chính mình năng lực không mạnh. Như vậy De Reyner liền cho mình quy định rất nhiều đồ vật. Chính mình dựa theo quy định đi làm, liền có thể thích ứng hiện nay AS Roma. Cùng đội hữu phối hợp cũng sẽ không có vấn đề gì. Mãi đến tận có một ngày, mình có thể hoàn toàn thoát ra những này giáo điều cứng nhắc quy định. Như vậy hắn ở chiến thuật năng lực phương diện, liền có thể đuổi tới cái khác cầu thủ. Thậm chí vượt qua cái khác cầu thủ. Thật là một tốt đẹp tương lai. De Reyner lời giải thích để Leon tâm di chuyển. Muốn nói huấn luyện sức mạnh, huấn luyện sút gôn, huấn luyện năng lực cá nhân. Leon đều biết nên làm như thế nào. Nhưng muốn nói huấn luyện chiến thuật năng lực, phương diện này rất mơ hồ. Hắn không biết nên làm như thế nào. De Reyner cho hắn chỉ một con đường. Như vậy hắn cứ dựa theo huấn luyện viên yêu cầu đi làm là được. Tuy rằng quá trình hơi buồn bực, nhưng nên cũng không sai đi. Tại đây dạng tâm thái dưới, Leon mỗi ngày nỗ lực ở trong khi huấn luyện, từng ngày tiến bộ. Rất nhanh cùng Leverkusen lần thứ hai giao thủ bắt đầu rồi. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.